không xứng mạo lang lang. Chương 7, góc truyện audio.com. Trước mặt An Tịnh bây giờ là một chàng trai có dáng người cao ráo, nước da trắng và đeo kính, trông như người rất có học thức. Cần Tịnh lâm vào tình cảnh như bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì mà quan tâm nhiều nữa. Cô tự mình đứng dậy nhận gói khăn giấy trên tay Ngạo Quân lau nước mắt và những vết đất cắt dính trên tay, miệng thì thầm cảm ơn. Người đi đường bây giờ đã bắt đầu giải tán. Ngạo Quân cúi người xuống nhìn chằm chằm chiếc phù hiệu nhỏ đính trên cổ áo cô trầm trồ. Ái chà, hóa ra là bạn học cùng trường sao? Thật trùng hợp nha, cậu học cùng trường với tôi à? Đúng vậy, tôi là Cố Ngạo Quân, học lớp A khối 11 trường Đế Niên. Khúc An Tịnh khẽ cười cúi nhẹ đầu, thì ra là tiền bối lớp trên, em là Khúc An Tịnh khối 10, học sinh mới chuyển đến. Sau này mong được tiền bối giúp đỡ, Cố Ngạo Quân thân thiện đáp lễ, sau đó còn dẫn đường cho An Tịnh đến trường học. Thì ra ông trời vẫn còn thương xót cô, vẫn còn cho cô gặp người tốt. Hai người nói rất nhiều chuyện, đến đây mới biết trường An Tịnh sắp vào học là trường Đế Niên, ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố Thiên Tân cũng như là ngôi trường nằm trong top 3 của Trung Quốc. Còn Cố Ngạo Quân chính là người mà sau này cô phải gọi là học trưởng, thảo nào trông Ngạo Quân lại như một người trí thức học cao hiểu rộng như vậy. Gia đình Cố Ngạo Quân vốn dĩ không giàu có nhưng do bố mẹ đều là giáo viên dạy trường Đế Niên cộng với thành tích học xuất sắc nên anh mới được tuyển vào trường. Ngạo Quân, sau này phải nhờ anh chỉ giáo nhiều rồi. Ha ha, An Tịnh thật quá lời rồi. Cố Ngạo Quân dẫn cô lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Với thành tích xuất sắc của An Tịnh, ngay lập tức cô được tuyển thẳng vào lớp A khối 10 mà không cần làm bài thi như những người khác. Trên đường đến nhận lớp, Ngạo Quân không ngừng tán thưởng. Chẳng thể ngờ tới ngay cả anh cũng phải làm bài thi tuyển mới được vào lớp A nhưng Khúc An Tịnh lại xuất sắc đến mức được tuyển thẳng như vậy. An Tịnh thật không ngờ em lại giỏi đến vậy, phục em thật đấy. An Tịnh cười nhưng không nói gì. Thật ra bây giờ cô đang rất hoang mang, không thể không lo lắng. Thoạt đầu chỉ nghĩ rằng mình sẽ nhập học ở một trường công lập bình thường, chưa hề nghĩ đến việc sẽ được vào học một trường danh giá như Đế Niên. Từ trước giờ An Tịnh rất bài xích với những người giàu có, gia thế lớn vì luôn nghĩ rằng những người đó chẳng có ai tốt đẹp cả. Có lẽ ngày mai cô phải xin chuyển qua trường mới. Lớp 10A nằm ở tận tầng 7. An Tịnh từ nhỏ đã mắc chứng sợ độ cao, cô chưa bao giờ ở một nơi cao đến thế này. Cố Ngạo Quân đứng đằng sau nhìn cái dáng cô bám víu vào vách tường mà đi khiến anh mém cười sặc sụa, trong đầu nghĩ cô gái này sao mà đáng yêu đến thế, ước gì anh cũng có một cô em gái như thế nha. An Tịnh lết đôi chân run rẩy của mình vào lớp, thật ra thì chưa vào mà chỉ dám đứng nép bên cửa. Mọi sự chú ý bây giờ dường như đang bắt đầu rời vào cô khiến An Tịnh xấu hổ cực kỳ. Quái thật, cái lớp kiểu gì mà nhiều con trai thế? Cách chương.